Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 133, tiểu khả ái của lão đại, 61. Góc truyện audio.com. Trà Trà hoảng hốt cảm nhận được Chu ca ca của cô có vẻ không có cảm giác an toàn. Cô suy nghĩ một lúc và quyết định nói với Chu ca ca của mình bằng những hành động thiết thực rằng cô sẽ thực sự đồng hành cùng anh. Sau đó, sau bữa trưa, khi cả hai trở lại trường học, Trà Trà cư xử tốt hơn bình thường. Đi theo Chu Kình Hoán từng bước, ngay cả cây kẹo út trong túi cũng bị cô ấy tạm thời bỏ xuống. Với phản ứng rõ ràng như vậy, Chu Kình Hoán đương nhiên có thể phát hiện ra những thay đổi của cô ấy. Bất đắc dĩ, anh dừng lại, giọng nói trầm thấp, "Cha cha, đã xảy ra chuyện gì sao?" Tuy rằng anh thích cô nhìn chằm chằm vào anh, nhưng cô lại ánh mắt sáng lấp lánh như vậy. Nhìn thẳng vào anh, trái tim nhỏ bé của anh thật sự có chút không chịu nổi. Cô gái nhỏ lắc đầu, ánh mắt rất chân thành. Em không sao, em chỉ nghĩ hiện tại em là Trà ca của anh. Nhất định phải có trách nhiệm bảo vệ Chu ca ca. Vì vậy, sau này em không chỉ ở bên cạnh anh, mà còn phải bảo vệ anh. Trà Trà tràn đầy tự tin, đôi mắt ướt át sáng ngời. Như những vì sao, sau khi suy nghĩ, cô ấy lại nói thêm một câu. Hơn nữa, em sẽ thể hiện tâm ý của mình bằng những hành động thực tế. Vì vậy, Chu ca ca yên tâm. Không cần không vui, không cần lo lắng. Em sẽ thực sự ở bên cạnh anh. Chu Kình Hoán nheo mắt và mỉm cười. Được, Trà ca nhất định phải ở bên cạnh và bảo vệ anh. Ừ. Trà Trà bộ dáng kiêu ngạo, duỗi tay nắm chặt cổ tay của anh, tràn đầy tự tin bước về phía trước. Thỉnh thoảng, những học sinh đi ngang qua đây không khỏi bàng hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng này. Giáo bá, thực sự cùng với cô gái nhỏ xinh đẹp ở bên nhau. Như thế cao điệu, trắng trợn như vậy, thật kiêu ngạo, chậc chậc, không hổ là giáo bá. Khi hai người quay trở lại lớp học, việc đầu tiên cô làm là giám sát việc học tập của Chu ca ca. Vì vậy, ngay khi Chu Kình Hoán ngồi xuống, đã xuất hiện thêm một quyển sách trước mặt. Chu Kình Hoán, kỳ thật, tôi thật sự không muốn. Cố lên, Chu ca ca, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai anh, ngọt ngào và ngoan ngoãn. Trà Trà yên tâm, anh lập tức sẽ đọc sách. Đối với một cô gái nhỏ ngoan như vậy, anh cũng phải chăm chỉ học tập. 10 phút sau, Ninh Phong bước vào. Vừa bước vào, hắn lại nhìn thấy Chu ca ca đang đọc sách. Hắn chưa kịp nói gì, Trà Trà đã nở một nụ cười ngọt ngào với anh. Tiểu Phong tử, mau lại đây. Ninh Phong, tôi cầu xin cô, làm ơn đừng cười với tôi. Tôi thực sự sợ cái lọ giấm kia rơi lung tung. Trong khi còn đang suy nghĩ xem liệu Chu ca của mình có đánh mình hay không, thì Trà ca của hắn đã sắp xếp xong những việc hắn sẽ làm tiếp theo. Rõ ràng và rành mạch, Trà Trà nói, Tiểu Phong tử, tôi đã chuẩn bị sách giáo khoa cho anh. Nhất định phải hào hào xem. Buổi chiều phải nghiêm túc nghe giảng bài. Sau khi tan học, tôi sẽ kiểm tra nha. Ninh Phong nhất thời sửng sốt, sắc mặt đại biến, Trà ca cô nhanh như vậy đã bắt đầu xuống tay với đại đáng yêu tôi sao? Hắn muốn chơi thêm vài ngày nữa, học hành hay gì đó, không cần gấp gáp, đại đáng yêu, Trà rơi vào suy nghĩ. Sau 3 giây, sắc mặt khó xử, tôi nghĩ rằng anh có thể có sự hiểu lầm về chính mình. Ninh Phong im lặng, tôi nghĩ, Trà ca, cô đừng quá để ý, nhưng tôi không dám nói. Hắn liếc nhìn Chu ca ca đang chăm chỉ học từ đầu đến cuối rồi thở dài thườn thượt. Quên đi, học thôi, Chu ca cái làm gì? Hắn sẽ làm cái đó. Hắn không thể không theo kịp Chu ca. Khoảnh khắc Ninh Phong cúi đầu xuống đọc sách, Trà Trà lại khẽ liếc nhìn hắn một cái. Khẽ kêu một tiếng, tôi cảm thấy Tiểu Phong tử giống ngốc bạch ngọt. Cách chương.